Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 113 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Thái tử binh bài đã qua một ngày đêm, cửa trong kinh thành cũng đã mở. Bố cáo triệu an của kinh thành, phủ doãn cũng đã dán khắp toàn thành. Nhiều ít cũng khởi lên tác dụng an lòng dân. Bên trong thành bắt đầu dần phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng liên tiếp khai trương, bách tính đã khôi phục lại sinh hoạt bình tĩnh trước kia. Vì người nhà, vì chính mình, bôn ba sinh kế. Trưởng Bình đứng bên ngoài cửa lớn của doanh địa ảnh tử, ngây ngốc nhìn chăm chú kinh thành rầm rĩ cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy sự lo lắng và chờ mong. Binh sĩ tới lui tuần tra nhìn thấy nàng, đều cung kính chắp tay hành lễ, ánh mắt tràn ngập kính nể. Chiến sự đã kết thúc, nghe Ôn Sâm bẩm báo, phụ hoàng và phu quân điên thủ bố trí. Lần này thái tử mưu phản thất bại, bên trong thành đã dần khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng tên hỗn chứng chết tiệt kia vì sao còn chưa tiếp các nàng về thành? Tỷ tỷ, bên ngoài gió lớn, trở về phòng đi thôi. Yên Yên đứng sau lưng Trường Bình nhẹ nhàng nói. Trường Bình bướng bỉnh lắc đầu, hàm răng nghiến ken két. Tên hỗn đản chết tiệt kia, đánh thua đánh thắng cũng nên truyền tin về chứ. Hại cả nhà chúng ta ngây ngốc trong doanh địa quỷ quái này chờ đợi. Lão nương thấy hắn, tuyệt không bỏ qua. Yên Yên khẽ cười. Bên trong thành mới bình định đại loạn, phu quân là trọng thần triều đình, khẳng định rất bận rộn. Tỷ tỷ chớ nóng ruột, tĩnh tâm, đợi thêm mấy ngày, trở về phòng thôi, thân thể tỷ đã không khỏe nhiều ngày, cẩn thận bị phong hàn. Nói đến đó, sắc mặt khó chịu của Trường Bình phát xanh, cố nén đè ép cảm giác buồn nôn đang lan tràn trên lồng ngực, bình phục một chút bĩu môi. Hắn tính là trọng thần triều đình gì chứ? Ta có bao giờ gặp qua hắn làm chuyện gì nghiêm túc, suốt ngày chạy đông chạy tây, làm toàn chuyện trộm đạo. Phụ hoàng không ngờ vẫn cố chịu đựng mà không đánh bông hắn. Thực sự là cực kỳ khoan dung độ lượng. Yên Nhiên cười khúc khích, ngẫm lại cảm thấy không nên, không khỏi sảng giọng. Tỷ tỷ, nào có ai nói phu quân như tỷ vậy chứ? Trường Minh cười. Trong nhà chúng ta cũng chỉ có muội thiên vị tên hỗn đản kia nhất, thảo nào phu quân thích muội như vậy, bao lần hắn lén đút chuồn ra khỏi giường của ta lúc nửa đêm, sau đó chạy đến phòng của muội bò lên giường, trời sắp sáng thì tên hỗn đản kia lại lén đút chạy trở về. Xem như chuyện chưa từng phát sinh, cho rằng ta không biết sao. Gương mặt Yên Nhiên nhất thời đỏ thẫm, xấu hổ. Tỷ, tỷ sao biết? Hắn không phải đã nói tỷ ngủ rất say, giống như cái gì... Trường Bình ngay ra chợt giận tím mặt. Tên hỗn đản kia nói ta ngủ giống heo, đúng không? Yên Nhiên che chiếc miệng nhỏ nhắn, con mắt cười khép kín như vầng trăng non, ánh mắt né tránh nói. Cái gì ta cũng không biết, ta không nhớ rõ. Trường Bình cả giận. Nếu lão nương thấy hắn, không cắt đứt cái chân thứ ba của hắn thì không thôi. Cái chân thứ ba là gì? Yên Nhiên nghi hoặc. Trường Bình tùy tiện, là thứ chỉ nam nhân có, nữ nhân chúng ta không có. Hỗn đản nói cho ta biết. Con người thông tuệ của Yên Nhiên chuyển vòng vo, lập tức hiển nhiên hiểu rõ. Gương mặt đỏ bừng xì một tiếng. Quả nhân là tên hỗn đản. Trường Bình vui vẻ cười nói. Xem đi, chúng ta cộng minh. Nhị nữ vui đùa một trận. Sau đó, gương mặt nhợt nhạt hướng nhìn kinh thành, đồng loạt thở dài. Thời cuộc dung chuyển, triều đình hung hiểm, chiến sự liên tiếp. Yên Nhiên, phu quân chúng ta lẽ nào vẫn cứ phải xuôi theo dòng nước sao? Gương mặt Yên Nhiên nổi lên vẻ sầu não. Đúng vậy, mỗi lần hắn rời khỏi chúng ta, ta đều lo lắng cho hắn, sợ hắn vất vả, sợ hắn thụ thương, càng sợ hắn không có gì hay xảy ra. Loại cảm giác này giống như trái tim tiến vào nồi chảo sôi, nhiều lần dày vò, khiến ta khó chịu. Nói tới đó, viền mắt Yên Nhiên đỏ hồng, rất nhanh liền rơi nước mắt. Trường Bình ôm thân hình gầy yếu của Yên Nhiên, thở dài nói. Ta và muội cảm giác như nhau, mặc kệ hắn làm chức quan gì. Ta cũng không hiếm lạ, chỉ muốn hắn đừng làm những chuyện nguy hiểm, hoàn chỉnh nguyên lành đứng ở ngay trước mặt chúng ta. Ta đã tạ ơn trời đất. Phu quân chúng ta không phải một người gan lớn, nhưng tình thế một lần lại một lần khiến hắn phải vào sinh ra tử. Ta lo lắng đến mức sắp phát điên rồi. Chỉ mong lần này bình tĩnh xong, thiên hạ an bình, từ nay về sau không còn khúc chiết. Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau, yếu ớt thở dài. Không có khúc chiết, khả năng sao? Từ xưa tới nay, triều đại nào được trải qua thật yên lặng. Gió mây thiên hạ không ngờ là không có thời khắc nào là cuồn cuộn. Gió mây thiên hạ không giờ khắc nào là không cuồn cuộn khởi động. Dục bức ra thoát khỏi vòng tranh đấu như suối chảy trong triều đình. Nói dễ như vậy sao? Tì tì, mau nhìn, xe ngựa của Phương gia chúng ta. Yên Nhiên chợt sáng mắt, chăm chú nhìn vào một chiếc xe ngựa kéo chạy phía xa, hưng phấn kêu lên. Dạ, thực sự là xe ngựa của Phương gia chúng ta. Trường Bình chăm chú nhìn phía trước, cũng bắt đầu hưng phấn. Tên hỗn đản chết tiệt rốt cục đã nghĩ đến đón chúng ta rồi sao? Trường Bình mang vẻ mặt tươi cười, hàm răng tuyết trắng lộ ra, hàn quang, lãnh sâm. Phương Tranh ngồi trong xe ngựa, đường núi sóc này làm hắn thoáng choáng váng đầu óc. Cả người giống như con thuyền trong cơn sóng dữ, theo sự di chuyển của chiếc xe ngựa phập phồng không ngừng. Phải sửa đường, nhất định phải sửa đường. Phương Tranh nghiến răng, nghiến lợi hạ quyết định. Xe đi tới cửa, Phương Tranh dừng bước xuống xe, liền thấy đôi mắt xinh đẹp của Trường Bình và Yên Nhiên đang rưng rưng, mỉm cười nhìn hắn. Trần trần tình cảm thoáng chốc tràn đầy khắp lồng ngực, Phương Tranh lặng lặng đứng ngay bên cạnh xe ngựa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ấm áp. Là một nam nhân gánh trách nhiệm, cũng là người một nhà hưởng phú quý, cùng chung hoạn nạn, chỉ vào năng lực của mình, tạo các nàng một bầu trời yên bình. Đây mới là thứ mà hắn chân chính nguyện ý đi làm. Cái gì công danh phú quý, cái gì quan to lộc hậu, những thứ này cộng lại cũng chỉ bất quá không sánh bằng một câu thăm hỏi ấm áp cùng ánh mắt quan tâm của người nhà. Đạo lý đơn giản như vậy, đáng tiếc rất nhiều người đều không hiểu biết. Đến già mới hiểu được cả đời mình đã làm ra chuyện gì, chiếm được cái gì, mất đi cái gì. Chờ khi hiểu rõ, tất cả đã chậm. Đã phải gần đất xa trời, mất đi, vĩnh viễn thì đã mất đi. May là Phương Tranh đã sống qua hai kiếp người, hơn nữa đời này lại sống quá mạo hiểm kích thích. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn càng khát vọng cùng người nhà sinh hoạt trong bình thản yên lặng. Những việc này cũng phải đeo rất nhiều trách nhiệm. Thật là gánh nặng thuộc về một nam nhân phải gánh vác. Chỉ có người nhà cùng kiều thê, về phần những chuyện khác, thật không đáng quan tâm. Chậm rãi vươn tay, Phương Tranh chớp mắt cười. Thế nào, lại không nhiệt tình, ngây ngốc làm gì, mau tới ôm lão công một cái. Trường Bình và Yên Nhân liếc nhau, hé miệng cười, sau đó hai nàng hướng Phương Tranh chạy tới. Phương Tranh mắt đầy ôn nhu, nhìn dáng vẻ yêu kiều của hai nàng, không khỏi mặt mày rạng rỡ. Lão tử cưới lão bà, đều như hoa như ngọc, xuân lan thu cúc, không ai hơn ai. Bản lĩnh này quả thực so với công phu bỏ chạy của ta, cũng càng cao minh. Ai biết Trường Bình đến phân nửa chạy bỗng dừng lại ngơ ngác nhìn Phương Tranh. Sau đó mặt mày trắng bệch, sau đó lại biến xanh. Quả nhiên là hay thay đổi. Phương Tranh còn đang cảm thấy kỳ lạ, Trường Bình quay đầu lại bỏ chạy, thần sắc giống như thấy quỷ. Phương Tranh hai mắt đăm đăm, vươn tay ra cứng nhắc giữ không trung, khó hiểu nhìn Yên Nhiên. Sau đó khuôn mặt tuấn tú tối sầm, chạy theo Trường Bình, vừa truy vừa gọi. Uầy, nàng đứng lại, có ý tứ gì? Dáng dấp của ta rất dữ tợn sao? Nàng làm gì có biểu tình như nhìn thấy quỷ, như vậy rất đả thương tự tôn của người khác có biết hay không? Uầy, không ngờ nàng còn nói, thật quá đáng. Toàn gia già trẻ gặp dòng doanh địa ảnh tử, tự có một phen mừng rỡ. Giữa lúc Phương Tranh phân phó người hầu thu thập hành lý, chuẩn bị nhích người trở lại kinh thành, thì Ôn Sâm trà tay cười kéo Phương Tranh sang một bên. Chuyện gì? Nói mau, ta không có thời gian. Phương Tranh đang cắn nửa miếng bánh, không nhịn được hàm hồ. Từ sáng cho đến giờ, hắn còn chưa được ăn cơm. Ngựa không dừng vó chạy tới tiếp người nhà về kinh. Ai nói làm quan mỗi ngày đều được sơn chân hải vị. Không, Phương đại nhân thanh liêm như nước, đang chịu khổ cắn bánh không kìa kìa. Đại nhân, thuộc hạ theo sự phân phó của ngài, đã chiêu mộ thêm 500 người canh gác trong sảnh. Tư chất không tệ, lớn mạnh đội ngũ ảnh tử của chúng ta. Cái này thuộc hạ cả gan, ngài có phải nên gặp mặt một lần, nói mấy câu, nhượng mọi người làm quen với gương mặt oai phong của vị lãnh đạo trực tiếp như ngài, vô cùng anh tuấn cao lớn uy vũ hay không? Phương Tranh được vỗ mông ngựa đến hai mắt sáng ngời. Không tệ, có đạo lý. Lão Ôn, người rất biết cách làm việc. Ôn Sâm vội vàng cúi người tán tụng. Chủ yếu là đại nhân quá mức anh minh thần võ, thuộc hạ khẳng định không dám quá kém cỏi. Nếu thuộc hạ đánh mất mặt mũi của đại nhân, thuộc hạ dù chết muôn lần cũng không đủ chuộc tội. À, đi, đi xem lính mới. Ngày sàn vật chính giữa doanh địa, 500 thành viên ảnh tử mới nhập còn đang luyện tập. Tiếng đánh nhau vật lộn, tiếng la rung trời. Bầu trời sàn vật bụi mù tung bay, bao phủ những thành viên mới còn đang lăn lộn luyện tập. Sát thủ Kaka chỉ đạo, thấy có ai. Sát thủ Kaka còn đang giúp huấn luyện, trong tay cầm một cây quạt trúc thô to, đang đứng chỉ đạo, thấy ai có động tác không hề quy củ ba một tiếng, quạt trúc liền rơi xuống đầu của hắn, đánh cho tên học viên nhe răng trợn mắt. Chỉ dám lau nước mắt mà không dám tranh luận. Sát thủ Kaka bằng vào ánh mắt có thể giết người. Ai da, quá tàn nhẫn. Nói từ từ không được sao, cần phải đánh người ha. Sau này chúng ta nên lập một quy tắc không cho tùy tiện trừng phạt thể xác như thế. Phương Tranh trao đổi đối với tân học viên có chút đồng tình. Ôn Sâm cười theo giải vây cho sát thủ Kaka. Đại nhân, có chút người quá ngu ngốc, không đánh không nên người, ngã Phật từ bi, nhưng cũng phải cảnh tỉnh chứ. Phật tổ còn cầm gậy gõ lên đầu, có thể làm đầu óc người sáng. Vì sát thủ huynh gõ gậy khai thông suốt cũng không khó lắm đâu. Nói bậy. Phương Tranh đối với thuyết pháp không khoa học này chỉ cười lạnh. Người ta làm thổ phỉ bình thường đều dùng gậy đánh đánh người khác. Chẳng lẽ bọn họ đều là Bồ Tát sao? Thấy Ôn Sâm cười mỉa không nói, Phương Tranh oán hận cắn răng, trừng mắt liếc hắn. Sau này nên học tập thêm nhiều tri thức văn hóa, đừng nói chuyện kiểu trình độ này. Ngươi dù sao cũng là nhị đầu lĩnh của hành tử. Nháo ra chê cười, ta cũng bị mất mặt theo ngươi. Ôn Sâm vội vàng đáp ứng, sau đó cười lấy lòng, nói, đại nhân, để cho họ tập hợp, ngài tự nói, làm mọi người cung kính, ngưỡng mộ sự nổi tiếng của ngài, sự uy vũ dũng mãnh phi thường, vang dội cổ kim, phong thái sáng láng, mặt như quan ngọc của ngài. Lão Ôn, gần đây ngươi học tập rất nỗ lực, từ ngữ vỗ mông ngựa trau chuốt rất rõ ràng, hoa lệ hơn rất nhiều. Phương Tranh mặt mày rạng rỡ. Lời nói thật đều là lời nói thật, đó là lời trong lòng của thuộc hạ. Trên sàn vật, ánh mắt tân học viên nghi hoặc hoặc kính sợ nhìn người lãnh đạo trực tiếp Phương Đại Nhân đang đứng trên đài. Đối với những kinh địch truyền kỳ của Phương Đại Nhân, bọn họ có thể nói hiểu rõ tinh tường. Con cháu thương nhân năm nay còn chưa đầy 20 tuổi đã ngoài dự đoán mọi người vì triều đình lập xuống nhiều công lao như vậy. Hơn nữa còn được hoàng thượng sủng ái, cao quan quyền trọng, tại dân gian thanh danh càng hiển hách. Có thể ở dưới sự lãnh đạo của một nhân vật truyền kỳ anh hùng, tân học viên đều cảm giác trên mặt vinh quang không gì sánh được. Đáng tiếc không hoàn mỹ chính là vị đại nhân này vì sao cười giống như kẻ trộm hề hề. Tuyệt không trang trọng, không chút nào nhìn ra được dáng dấp của một trọng thần triều đình. Trái lại giống như một tiểu hại dân hại nước luôn nghĩ cách lột túi tiền của người khác. Đại nhân, mọi người đến đông đủ, thỉnh đại nhân nói. Ôn Sâm lấy lòng cười, sau đó nhu thuận đứng một bên. Đột nhiên hiện ra sự uy nghiêm của Phương Tranh. Nhìn 500 tân học viên gương mặt lộ vẻ kính ý và sùng bái đứng trước mặt, Phương Tranh hài lòng lở nụ cười. Ảnh tử là cơ cấu đặc thù do hắn tiếp tục nắm giữ. Cơ cấu này là tiền vốn lớn nhất của hắn. Hiện tại có người mới gia nhập, tiền vốn này dày hơn không ít. Có thể nào không vui? Trước tiên khoan nói cái gì khác. Mà ngồi mà nói không bằng khỏi mà đi. Bổn quan biểu thị mọi người một chút, cái gọi là ảnh tử chân chính hợp cách. Ôn Sâm ngẩn người vội hỏi, đại nhân phải biểu thị thế nào? Phương Tranh ngạo nghễ hừ một tiếng, bỗng nhiên một tay giơ lên cao hướng 500 học viên đứng trên sân hào sảng quá to. Ta muốn đánh 10 người. Tân học viên nhất thời ồ lên, ánh mắt nhìn Phương Tranh càng thêm sùng bái. Không hổ là công thần đơn thương độc mã ra khỏi thành cầu viện cứu giá, xem khí phái của người ta. Ôn Sâm đại quá sợ hãi, mồ hôi lạnh ứa ra. Vị lãnh đạo trực tiếp này có bao nhiêu phân lượng, thân là thuộc hạ thân tín, hắn làm sao chẳng biết. Hôm nay đại nhân ăn gan hùm mật báo, không ngờ dám chủ động tìm người tỉ thí, hơn nữa còn một lần đánh 10 người. Thật quá dũng mãnh đi thôi. Đại nhân suy nghĩ kỹ, tử viết con cháu ngàn vàng, cẩn thận, lại viết tử quân tử không tự dồn mình tới chân tường, còn viết. Viết cái rắm, nơi này là quân doanh, không phải thư viện. Ngươi cứ viết tới viết lui, khảo trạng nguyên sao? Phương Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn, sau đó thô lỗ chụp vai áo Ôn Sâm, ghé vào bên tai hắn, cắn răng thấp giọng. Bình thường linh cơ vuốt bông ngựa đi đâu rồi? Ngươi không thể chọn 10 người lão huynh đệ đi ra đánh với ta sao? Hình dạng lúc lắc hiển độ chút bộ mặt dũng mãnh phi thường của bổn quan cấp cho đám lính mới này nhìn thấy. Không phải là được à? Còn cần ta dạy cho ngươi. Ôn Sâm chợt hiểu, nguyên lai Phương đại nhân muốn khoe khoang bản lĩnh trước mặt lính mới, làm cho bọn lính mới càng thêm sùng bái hắn. Phương pháp của đại nhân có thể lý giải, chỉ là cách làm quá mức vô sỉ. Thuộc hạ hiểu. Ôn Sâm lộ ra dáng tươi cười hèn mọn hiểu, không nói ra. Nhớ kỹ, đừng thực sự đả thương ai đó, nếu không lão tử sẽ truy sát tới chân trời góc biển. Phương Tranh tàn bạo bổ sung. Sau thời gian nửa nén nhang, 10 lão thuộc hạ ảnh tử vây quanh Phương Tranh, ra vẻ đằng đằng sát khí với tư thế công kích. Ngay trước mặt 500 lính mới, Phương Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay, tự huyền diệu lại cường điệu quát to lần thứ hai. Ta muốn đánh 10 người! Bọn lính mới đồng loạt phát ra tiếng than sợ hãi sùng bái, tựa như 500 con tiểu gà mái đang nhìn con hạc quỳ chân duy nhất trong đó. Phương đại nhân rất có cảm giác hư vinh, thân thể có chút phiêu bồng. Dưới ánh mắt kính nể của mọi người, Phương Tranh chậm rãi xoay người, cầm nửa cái bánh trong tay dùng động tác phi thường chậm chạp, đặt lên trên đài điểm tướng, còn dùng ánh mắt vô hạn yêu thương liếc mắt nhìn nửa cái bánh, sau đó chậm rãi đi tới giữa vòng vây của 10 lão thuộc hạ. Ta muốn đánh! Đại nhân, tất cả mọi người đều biết, ngài muốn đánh 10 người, chúng ta mau động thủ thôi. Một thuộc hạ anh tử vạn phần bất đắc dĩ nói. Tốt, bắt đầu đi. Ngay sau đó, 10 vị thuộc hạ vây quanh bỗng nhiên thu hồi tư thế công kích, thân thể đứng thẳng tắp, động tác thống nhất hướng hắn cúi đầu thật sâu tới 90 độ. Phương Tranh lại càng hoảng sợ. Loại lễ tiết này miễn đi, chúng ta thi đấu không cần lễ tiết. 10 tên thuộc hạ trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt băng lãnh chăm chú nhìn Phương Tranh, quanh thân tản ra sát khí sắc bén, khuôn mặt bọn họ lãnh ngạnh, biểu tình dữ tợn. Tư thế công kích bày ra, khớp xương cả người phát ra tiếng răng rắc, lại giống như hạt đậu nổ giòn trong chảo. Các học viên bị khí thế bọn họ làm hoảng sợ đều toát mồ hôi lạnh vì Phương đại nhân. Với tư thế 10 người này, phân minh đều là cao thủ trong cao thủ. Phương đại nhân thoạt nhìn văn văn nhược nhược, có thể đánh thắng được bọn họ sao? Nghĩ lại bọn họ chợt thấy thoải mái. Phương đại nhân vì triều đình lập được nhiều công lao như vậy, trên tay làm sao không có chút bản lĩnh? Xem người không thể xem tướng mạo. Có lẽ Phương đại nhân tùy tiện ra tay, 10 người tất cả đều nằm úp sấp trên mặt đất. Quả nhiên ở giữa sàn vật, Phương Tranh bày ra một tư thế công kích. Chỉ thấy 10 tên thuộc hạ đang vây quanh hắn động tác nhất trí lảo đảo ra sau một bước. Sau đó cùng kêu thảm thiết, giống như diều đứt dây, tất cả bay ngược ra ngoài, giống như bị một luồng nội công vô hình đánh văng ra. Càng kỳ quái hơn chính là, không ngờ sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, bưng ngực giống như đang thừa nhận thống khổ kịch liệt, thậm chí còn có người nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, rên rỉ. Mọi người xem nhất thời há hốc mồm, những cái cằm như rơi xuống đất. Những cái cằm như rơi xuống đất kiểu tập thể, trừng mắt không dám tin tưởng nhìn Phương Tranh, trong lòng chấn động không gì sánh được. Đó chẳng lẽ là ngự khí đả thương người trong truyền thuyết? Hai tay Phương Tranh giằng co giữa không trung, sắc mặt xấu xí trừng mắt nhìn đám thuộc hạ đang cuồn cuộn rên rỉ trên mặt đất, có điểm nghĩ không hạ đài được, vì vậy thở dài. Nhiều người như vậy đang nhìn, ta van các ngươi đừng đùa như thế có được không? Các thuộc hạ dừng lại tiếng rên rỉ, nằm trên mặt đất liếc nhìn nhau, phát hiện mọi người đang giả vờ như nhau, không khỏi có chút giật mình, chăm miệng một lời. Thế nào người cũng ngã xuống như vậy? Đại nhân hảo thân thủ! Học viên vây xem vẻ mặt sùng bái, hưng phấn vỗ tay nói. Sắc mặt Phương Tranh càng đen. Đám thuộc hạ vội vàng đứng lên, như không có việc gì vỗ bụi bặm trên người. Sắc mặt 10 người có vài phần xấu hổ, đều hổ thẹn nhìn Phương Tranh cười. Chăm chú một chút, đầu nhập một chút được không? Phương Tranh nghĩ buổi tỉ thí hôm nay thực sự là một lệnh lạc. Mang theo cha mẹ lão bà về thẳng nhà không phải được sao? Sao phải chen vào sự náo nhiệt này, khiến cho hiện tại nửa vời, tiến lui đều khó, giống như khỉ làm trò. Hiện tại Phương Tranh rất không sảng, rất muốn đánh người. Ra chiêu đi! Phương Tranh không nhịn được hét lớn, hắn thầm nghĩ nhanh kết thúc trò xiếc khỉ này đi, sau đó trở lại kinh thành một nhà đoàn tụ. Đám thuộc hạ nhìn nhau, sau đó rất ăn ý gật đầu. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của đại nhân. Nếu muốn đại nhân có danh tiếng, sẽ không thể để cho hắn đánh thắng quá mức đơn giản, bằng không biểu hiện không ra một mặt phi thường uy mãnh, dũng mãnh của đại nhân. Đại nhân xem chiêu! Một người hung hăng hướng ngay mặt Phương Tranh đánh tới. Phương Tranh ngạo nghễ cười nhạt. Tới hay! Lời còn chưa dứt. Phanh! Ở đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Đại nhân, thuộc hạ tội đáng muốn chết. Ôi đại nhân, ngài chảy máu mũi rồi. Mọi người trên sàn trợn mắt nhìn máu mũi Phương Tranh chảy mãi không thôi. Ôn Sâm đứng bên đài điểm tướng sợ đến hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch vô lực đỡ chán rên rỉ một tiếng. Một quyền vừa rồi, là ai đánh? Phương Tranh phục hồi lại tinh thần, lỗ mũi nhét một miếng vải thô lạnh đùng đặt câu hỏi. Đám thuộc hạ không hề nghĩ ngợi chợt lóe sang hai bên, chỉ còn lại một gã thuộc hạ đứng ở giữa, kinh khủng, nhìn Phương Tranh lạnh run. Thượng! Phương Tranh bật người trở mặt rút ra bội đao tùy thân bên cạnh một gã thuộc hạ. Tay run lên, vẽ ra một đóa hoa đào thật đẹp, sau đó không đầu không đuôi, hướng ở bên kia chém tới. Người kia cũng không cam tâm cứ như vậy mơ hồ bị Phương Tranh chém qua, nhất thời oa một tiếng kêu to, quay đầu chạy trối chết. Tên vương bát đản hỗn trướng, đừng chạy, dám ẩu đả thủ trưởng, ngươi biết phải nhốt bao lâu không? Đại nhân thả mạng, không phải ngài vừa khen một quyền của ta tới hay sao? Thuộc hạ vừa chạy vừa cầu xin tha thứ, ủy khuất muốn chảy nước mắt. Thối lắm, lão tử chỉ nói tới thật nhanh, lời chưa xong đã bị ngươi đánh tới rồi, ngươi có nên chết không? Đại nhân thuộc hạ sai rồi, lần sau không dám. Nghĩ thật hay, còn lần sau, lão tử mệnh lệnh ngươi đứng lại cho ta chém hai đao, quá còn chạy, xem phi đao. À, ta muốn đánh 10 người. Lời kịch này thật có nhiều người khả năng không rõ. Nếu không rõ, nhân huynh hãy không ngại xem lại phim điện ảnh Diệp Vấn. Sẽ có một đoạn ảnh này rất là kinh điển. Là ngươi, vẫn là ngươi, vĩnh viễn là ngươi. Phương Tranh đứng trước gương, yêu thương sờ gương mặt anh Tuấn của mình. Thở ra một hơi thật dài, thần sắc sầu não rốt cuộc khôi phục tự tin một chút. Nguyên đài mũi ta vẫn xuất là thẩm mỹ quan của hai nữ nhân có chuyện. Phương Tranh nhìn gương nhướng mày, tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều. Yên Nhiên đứng bên cạnh hắn, gương mặt đen thui. Phu quân, ngài nhìn cái gương tự hỏi tự đáp, có ý nghĩa gì chứ? Ai nói ta tự hỏi tự đáp, ta chỉ giúp cái gương đáp thôi. Sao gương lại không tự nói? Yên Nhiên nháy mắt cười khẽ. Phương Tranh ngạc nhiên nhìn nàng, ánh mắt giống như nhìn một người điên. Cái gương làm sao có thể nói, nàng bệnh cũng không nhẹ nha. Ngài! Yên Nhiên rốt cục có tính tình cực tốt cũng phẫn nộ. Tính tình dần dần đã hướng theo Trường Bình làm chuẩn. Thiếu gia, phu nhân đã trở về. Một nha hoàn thở hổn hển bẩm báo. Ở Trường Bình, nàng không phải đang ở trong cung phụng dưỡng hoàng thượng sao? Đột nhiên sao lại trở về? Trong lòng Phương Tranh căng thẳng. Không phải hoàng thượng bị. Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa xuống xe điền ói. Lại ói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phương Tranh bắt đầu có điểm sốt ruột. Phu quân, đã nhiều ngày thân thể tỷ tỷ vẫn không thoải mái, cơm cũng không ăn, có nên thỉnh một đại phu đến thăm bệnh? Yên Nhiên lo lắng. Đúng, thỉnh đại phu, tiểu ngũ nhanh ra ngoài tìm một đại phu, thăm bệnh cho thiếu phu nhân một chút, nhanh, sự tình khẩn cấp. Phương Tranh vừa phân phó, vừa vội vã ra bên ngoài nghênh đón Trường Bình. Nhiễu qua hoa viên ngoài đình viện, xa xa thấy Trường Bình được nha hoàn dìu tới. Sắc mặt của nàng tái nhợt, đôi mày thanh tú cau chặt, nhìn thấy rất không thoải mái. Mật Nhi, nàng không sao chứ? Phương Tranh lôi kéo tay Trường Bình, khẩn trương quan sát trên dưới. Cái miệng nhỏ nhắn của Trường Bình bậm chặt, bắt đầu rơi nước mắt. Phu quân, ta rất không thoải mái. Ta có phải bệnh? Chỗ nào khó chịu? Phương Tranh gấp đến đổ mồ hôi trán. Trường Bình vươn ngón tay chu cái miệng nhỏ nhắn chỉ vào bụng mình ủy khuất. Mỗi lần ăn gì cũng chỉ muốn ói, dù nghe mùi thấy cũng chịu không nổi. Trong bụng cứ nôn nao lên. Có phải ăn đồ gì không tốt hay không? Phương Tranh nhức đầu, loại bệnh tình này, hắn vốn không hề biết gì. Cái gì cũng đều không hiểu. Ta đã cho người thỉnh đại phu, đừng nóng vội, lập tức đi tới. Thời gian hai nén nhang trôi qua, Tiểu Ngũ vội vã đưa đại phu tới. Đại phu họ Trương ăn mặc rất mộc mạc, dáng dấp tiên phong đạo cốt, thi thoảng lay động chuỗi châu trong tay, phát ra tiếng leng keng dễ nghe, làm cho người ta có cảm giác rất kiên định, rất có cảm giác đáng tin. Trương đại phu vừa vào cửa, Phương Tranh cũng không nói lời vô ích với hắn, thẳng đưa hắn đến trước mặt Trường Bình, trực tiếp bắt đầu bắt mạch. Ba ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Trường Bình, đại phu nhắm mắt, khẽ vuốt chòm râu, ngưng thần tĩnh tâm, phán đoán mạch tượng. Phương Tranh và Yên Nhiên khẩn trương đứng một bên, không hề chớp mắt theo dõi hắn, thần sắc có chút lo lắng. Tiểu Ngũ kính cẩn đứng ngay phía sau Phương Tranh, đôi mắt nhỏ loạn chuyển, gương mặt có chút chột dạ. Một lúc lâu đại phu rốt cục mở mắt, tự tin cười, chậm rãi vuốt râu, trầm giọng. Bệnh của thiếu phu nhân, quý phủ. Thế nào? Mọi người cùng hỏi. Chính là, dự đoán được gì? Thần sắc mọi người ngạc nhiên. Khả năng, mọi người lại càng ngạc nhiên. Đại khái, ai đợi lát nữa đại phu, ngài có thể cấp một lời chắc chắn không? Sắc mặt của Phương Tranh có chút biến thành màu đen. Đại phu xấu hổ, lại khái, thần tình có chút thấp thỏm, khóe mắt liếc thấy thần sắc bất thiện của Phương Tranh, cẩn thận nói. Theo đạo phu đánh giá có lẽ là hỉ mạch, mọi người thần tình vui vẻ, còn vui vẻ hơn. Đại phu bổ sung, đúng không? Nhân sinh thay đổi thực sự là quá nhanh, Phương Tranh đã nhịn không được muốn phát điên. Người là đại phu, có phải có hỉ mạch hay không ngươi lại hỏi ta, ngươi rốt cục có biết khám bệnh hay không vậy? Phương Tranh có dấu hiệu muốn bạo phát. Nét mặt già nua của đại phu nhất thời suy sụp, đứng lên hướng Phương Tranh vái chào vẻ mặt đau khổ. Nói thật, loại bệnh này lão phu thực sự không có quá nhiều hiểu biết. Phương Tranh giận dữ. Người là đại phu mà không biết khám bệnh, người làm ăn cái gì không biết? Đại phu kêu oan. Ta là đại phu không sai, nhưng chưa từng khám bệnh cho ai nha. Phương Tranh ngẩn người ngưng thần. Có ý tứ gì? Đại phu bỗng nhiên cười khẽ vuốt râu tự tin. Lão phu mặc dù chưa từng trị bệnh cho người nào, thế nhưng gia cầm trâu bò dê ngựa trong quý phủ nếu có bệnh, tới tay lão phu là bệnh trừ. Thú ý! Mọi người cùng cả kinh kêu lên. Đại phu mất hứng. Thú ý thì sao chứ? Lão phu ở tại Hồi Hương thôn được dân chúng vô cùng kính yêu. Ai thấy lão phu đều là cũng cung kính. Phương Tranh bình tĩnh gật đầu. Người đâu? Đem vị đại phu này cung kính ném văng ra ngoài cho lão tử. Thị vệ cao lớn vạm vỡ tiến đến, nhấc đại phu đang giãy giụa lên như xách con gà con đôi đi. Ánh mắt mọi người trong phủ bất thiện nhìn chăm chăm Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ phát thông quỳ xuống, cả người sợ đến run. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân đáng chết. Thiếu gia nói sự tình khẩn cấp, vừa chạy ra khỏi cửa tiểu nhân thấy đại phu kia, nhìn thấy hắn phe phẩy chuông, liền nhị hắn biết y thuật, tiểu nhân nghĩ trước tiên nên mời hắn vào xem thử thế nào, không được lại đổi người. Tiểu Ngũ, ngươi cầm danh thiếp của ta, chạy vào cung, thỉnh Ngô Ngự Y tới. Sau đó, Phương Tranh liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ. Tháng này bồn trầu trong phương phủ bao hết phần ngươi, giờ bồn trầu một tháng, rồi hãy nói. Tiểu Ngũ vẻ mặt đau khổ đáp ứng, sau đó nhanh chóng ra khỏi phủ, thỉnh Ngô Ngự Y. Trường Minh bặm môi thần sắc ủy khuất, lắc cánh tay Phương Tranh phiền muộn làm nũng. Phu quân! Phương Tranh thở dài tức giận trừng mắt liếc Yên Nhiên đang đứng bên cạnh muốn cười mà không dám cười. Đây nếu thực sự là hỉ mạch, vậy thì quả thật nhẹn khuất. Đường đường hoa triều công chúa, mang thai hài tử lại bị thú y đại phu bắt mạch. Chuyện này thật đáng chê cười. Sinh hài tử ra thì Phương Tranh sẽ làm cha của nó. Sau này có người công khai gọi nhi tử hắn là tiểu xúc sinh. Nếu còn kéo theo một chút, nhi tử là tiểu xúc sinh, lão tử gọi là gì? Thần sắc Trường Bình như vui như buồn, có chút thấp thỏm. Phu quân, nếu không phải hỉ mạch thì làm sao bây giờ? Nàng lo lắng không tiếp thụ được sự kích thích quá vui hay quá buồn. Phương Tranh ôn tồn. Không phải cũng không sao, chúng ta lại nỗ lực một chút. Ai gần đây bổn phu quân sức khỏe rồi sao? Gương mặt Trường Bình và Yên Nhiên thoáng chốc đỏ bừng. Trường Bình tức giận đến hung hăng đạp hắn một cước cả giận. Người ta lo lắng muốn chết, ngươi còn tâm tình nghĩ đến chuyện hoang dâm. Sau khi Ngô Ngự Y đến, Định Mạch xong liền tươi cười, hướng Phương Tranh chúc mừng. Xác định rồi, Trường Bình thực sự có thai. À, thật có thai. Phương Tranh mở to hai mắt, vẻ vui mừng, đầy giấy, khuôn mặt tuấn tú trướng đến đỏ bừng. Hai tay vô ý thức giữa không trung là múa trong chốc đát, nói năng lộn xộn. Của ta. Chết đi. Trường Bình dần tím mặt hung hăng đá tới một cước. Không phải của ngươi thì là của ai? Ngô Ngự Y đang cười dài. Phương Tranh lo lắng. Ngô đại nhân, ngươi xem chuẩn chưa? Ta xem ngươi chỉ là tùy tiện bắt mạch, biểu hiện thật qua loa. Nếu không ngài tỉ mỉ tìm lại một lần. Ngô Ngự Y cười nói. Phương hầu gia khi yên tâm. Lão phu định bệnh vô số, chỉ một hỉ mạch nho nhỏ đương nhiên nắm chắc, tuyệt không sai. Phương Tranh vẫn lo lắng, hồ nghi quan sát Ngô Ngự Y vài lần, thần tình ngưng trọng. Ngô đại nhân, ngài nói thật đi, trước tiên tiến cung làm ngự y, có từng làm qua thú y? Ngô Ngự Y kê một đơn thuốc an bài, sau đó nét mặt âm trầm thổi phù râu mép, phất tay áo bỏ đi. Phương phủ, xôi trào. Việc vui lớn, chính thất của phu nhân Phương Thiếu Gia, Trường Bình công chúa Điện Hạ mang thai hài tử đầu tiên của Phương Gia. Khắp phủ vô cùng vui sướng, chung quanh tuyên dương truyền tụng. Phương gia bao đời, nghiệp gia to lớn như vậy, nhân đinh thực sự là vô cùng đơn bạc đến thương cảm. Mấy đời kéo xuống tới, vẫn luôn cành lá đơn lẻ, nối nghiệp thiếu người. Hôm nay chính thất của Phương Tranh đã mang thai hậu đại của Phương gia. Đối với toàn bộ Phương phủ không thể nghi ngờ là một chuyện vui lớn thật oanh động. Phương lão gia và Phương phu nhân vừa biết tin tức, lúc này nước mắt già nua. Suốt đêm phân phó người hầu chuẩn bị xúc vật, hương nến, sáng sớm ngày thứ hai liền tập hợp người hầu tại từ đường tế bái Phương gia liệt tổ liệt tông. Cảm thấy được an ủi tổ tông trên trời đinh thương, rốt cuộc Phương gia đã có hậu, gia tộc phồn thịnh. Mục tiêu khai chi tán diệp thực là càng ngày càng gần bước hơn. Phương lão gia dẫn Phương Tranh ở tại từ đường tổ tông khóc đến hoa rơi nước chảy. Hôm nay Phương gia gia nghiệp khổng lồ, nhi tử Phương Tranh lại không chịu thua kém, không chỉ làm quan, nhận chức vị hầu tước thế tập, làm Phương gia bước ra khỏi giai cấp thương nhân, trở thành quyền thế môn phiệt, danh như thực tại. Không kém nhất chính là đứa con dâu Trường Bình công chúa Điện Hạ, mắt thấy cũng nhanh cấp cho Phương gia thêm người, gia nghiệp, quyền thế, hậu nhân đều có. Phương lão gia vô cùng vui mừng, hắn nghĩ dù bắt hắn ngày mai chết, hắn cũng nhắm mắt. Phương Tranh quỳ gối dưới sàn trong tử đường, nhu nhu hai chân tê dại, nhìn một loạt bài vị tổ tông trước mắt cùng với những bức họa tổ tiên trên tường, Phương Tranh phi thường bí ẩn bĩu môi. Lão bà do ta xem chúng, hai tử do ta ngày đêm cày cấy mà có, mặc mớ gì nói tổ tông. Lão bà ta mang thai, vì sao bắt ta quỳ tử đường, còn phải cung kính cảm tạ tổ tông bảo hộ, thực sự là chê cười. Nếu ta không nỗ lực lao động cần cù, các người bảo hộ, có cái rắm gì dùng. Phương Tranh đối với loại hành vi mê tín phong kiến bỏ qua sức lao động nỗ lực của hắn rất là không chấp nhận. Tranh Nhi, đến, thắp nhang cho Điệt Tổ Điệt Tông. Phương lão gia dập đầu lau nước mắt nói. Hắn quỳ trước bài vị lải nhải lẩm bẩm nửa ngày, những lời cảm tạ niệm qua vô số lần, lúc này mới lưu luyến nhập miệng. Phương Tranh lé mắt nhìn bài vị, cười gượng. Cha, Phương gia có hậu, hài nhi nghĩ công lao của ta là lớn nhất. Vì sao phải cảm tạ tổ tông? Lão bà ta có được hài tử cũng không phải bọn họ hỗ trợ, hoàn toàn là nhờ vật chính mình nỗ lực đó. Phương lão gia thoáng chau mày, thần sắc có chút bất thiện. Không phải. Phương Tranh cẩn thận liếc mắt nhìn lão cha. Ý tứ một chút là được rồi, chuyện hiến tế, thành thân, cầu phúc, đủ loại trình tự, có thể miễn thì miễn. Hài nhi chính vụ bận rộn. Ta đánh chết tên hỗn chứng, vong quên tổ tông. Phương lão gia bỗng nhiên trở mặt, chẳng biết từ chỗ nào moi ra một cây gậy gỗ, không đầu không đuôi hướng Phương Tranh đánh tới. Chà, ngài bình tĩnh chút, đây là từ đường, phải trang nghiêm túc mục nha. Phương Tranh trúng vài gậy, lớn tiếng kêu thảm, ôm đầu từ trong từ đường chạy trốn ra ngoài. Lão phu nhìn thấy tên nhiệt tử ngươi là không bình tĩnh, hôm nay lão phu không đánh chết ngươi trước mặt liệt tổ liệt tông là không được. Phương lão gia râu tóc dựng ngược, tức sùi bọt mép, cầm gậy chạy theo truy sát. Lão đồng nhi tuổi tác đã lớn, thân thủ vẫn mạnh mẽ linh hoạt như cũ, múa gậy vù vù xé gió, quả nhiên sát khí tận trời, có khí thế vạn phu chi địch. Quản gia và mọi người hầu đang quỳ gối ngoài cửa từ đường trông thấy Phương lão gia và hai vị tiểu chủ tử. Quản gia và bọn người hầu đang quỳ gối ngoài cửa từ đường thấy Phương lão tiểu hai vị chủ tử đang hào hào bỗng nhiên trong từ đường chạy ra. Bên ngoài từ đường nhìn trình diễn trò truy sát, mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái. Phương gia có hậu, đây là chuyện vui lớn. Hào hào bên đó tế tổ, đôi phụ tử này lại làm gì vậy? Bên ngoài từ đường, Phương Tranh bưng mông, một tay che đầu, đang nhảy lên, nhảy tới, kêu thảm liên tục. Chà, đừng đánh nữa, đánh phá hủy hài nhi, liệt tổ liệt tông sẽ trách tội ngài đó, như vậy thì không tốt. Thôi lắm, liệt tổ liệt tông trên trời linh thiêng, biết chỉ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nghiệt tử, xem gậy! Bên trong tẩm cung của Hoàng thượng, hơn 10 chiếc đèn cung đình treo cao, chiếu sáng trưng tẩm cung. Thái giám và các cung nữ nặng lặng đứng trang nghiêm bên ngoài cửa cung, không dám thở mạnh, vẫn đứng không nhúc nhích. Một đội binh sĩ cấm quân tuần tra đang dọc theo hành lang dài cảnh gác. Hoàng thượng sắc mặt tái nhợt không ngừng che miệng ho khan. Hắn đang cố chống đỡ căn bệnh, nằm nghiêng trên giường. Mập mạp tay cầm tấu chương, đang đọc cho hắn nghe từng phần, sau đó đưa ra kiến giải của chính mình. Do Hoàng thượng đánh giá phương pháp xử lý của hắn đúng sai, ưu khuyết. Nhìn vị phụ hoàng mái tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, giống như một ngọn đèn cô độc đang chập chờn, sắp tắt trong gió lạnh, tùy thời đều có khả năng bị thổi tắt. Trong lòng mập mạp càng thêm chua xót buồn bã. Cố nén nước mắt, thanh âm đọc tấu chương cũng bắt đầu nghẹn ngào. Hoàng thượng nghiêng đầu mỉm cười, khan khan mở miệng. Vô bệnh, chớ nên đau buồn. Sinh lão bệnh tử là thường tình của đời người. Nếu chấm chết, giang sơn toàn bộ đặt trên vai ngươi. Vô bệnh, không nên cô phụ kỳ vọng của chấm. Nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng chấm, phải là một minh quân, nhân quân. Ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào mập mạp, Hoàng thượng chợt than thở. Tính tình ngươi quá yếu, chấm lo lắng nhất là sợ trong tương lai gặp phải cục diện quân nhược thần cường. Khi đó triều đình dung chuyển, thiên hạ bất an, bách tính sẽ gặp tai nạn. Vô bệnh, người phải nhớ, thân là đế vương, không thể tồn tại lòng dạ đàn bà. Khi cần độc ác quyết tâm, thì phải độc ác quyết tâm. Thậm chí, liên lụy một ít người vô tội cũng phải làm. Để thiên hạ an bình, thì phải trả giá thật đắt. Mập mạp lau nước mắt gật đầu. Hoàng thượng nhìn mập mạp vui mừng cười. Thừa dịp chấm còn có thể thở vài hơi, có thể làm được cho ngươi, chấm đều tận lực làm tốt cho ngươi. Tương lai, sau khi ngươi đăng cơ, liền không cần cố kỵ thực thi chủ trương chính kiến của ngươi. Trong triều đình không có người cản tay, bên ngoài triều không còn người đoạt vị. Toàn bộ trước mặt đều là trang giấy trắng, do ngươi tùy ý mua bút, tùy pháp thần kỳ sinh hoa. Sắc mặt hoàng thượng lại càng trầm, hai mắt mờ đục mà bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa cung, giọng nói bình thản. Mấy ngày trước, Phương Tranh mật tấu nói Thọ Vương trong lòng có mưu quỷ, hơn nữa còn bắt được chứng cứ. Chấm đã tự thẩm tra xử lý vụ án, phát hiện lời Phương Tranh nói là thật. Thọ Vương xác thực muốn nhân cơ hội chấm và Thái tử tranh đấu đánh nhau, hướng về Hưng Khánh, giết tướng đoạt binh, sau đó chỉ huy tiến công kinh thành. May là đêm đó Phương Tranh đúng lúc cản lại xa giá của Thọ Vương. Bằng không chờ đợi ngươi lại là một hồi chiến sự, ngươi chết ta sống, vô số bách tính gặp nạn. Mập mạp xoa xoa nước mắt, nín khóc mỉm cười. Phương Tranh tiểu tử không có bản lĩnh gì khác, nhưng vận khí thực sự là nhất đẳng. Hoàng thượng cũng cười, lập tức nhàn nhạt. Chấm đã lột bỏ tước Thọ Vương, biếm làm thứ dân, xung quân lĩnh Nam, cả đời không được nhập kinh. Mà anh Vương, chấm đã sửa lại đất phong cho hắn là Quỳnh Châu nơi cực Nam, lại nghiêm lệnh cho hắn theo ngày quy định rời kinh nhập phong. Sau đó nếu không phụng chiếu thì không được một mình nhập kinh, bằng không luận tội xử mưu phản. Mập mạp lấy làm kinh hãi, Thọ Vương có lòng mưu phản, biếm hắn làm thứ dân cũng không có gì đáng nói. Nhưng anh Vương còn chưa phạm gì sai lầm, vì sao phụ hoàng cũng nghiêm khắc đối với hắn như vậy? Tự hồ nhìn ra sự nghi hoặc của mập mạp, hoàng thượng thở dài. Các người đều là con ruột chấm, chấm làm vậy chẳng lẽ không sót sao? Thế nhưng nếu quá mức ân trọng với họ, trái lại sẽ phát sinh chuyện họ âm thầm có lòng không hợp quy tắc. Chấm không hy vọng sau khi chấm chết, huynh đệ các ngươi vì ngôi vị hoàng đế mà tay chân tương tàn. Chấm nghĩ mãi, chỉ có xử trí như vậy mới tránh được thảm kịch phát sinh. Về phần số phận tương lai bọn họ ra sao, phải xem toàn bộ ý tứ chính người. Vô bệnh, người hiểu rõ chưa? Mập mạp suy nghĩ một chút như có sở ngộ gật đầu. Phụ hoàng, nhi thần có điểm hiểu được. Phụ hoàng làm vậy, tương lai nhi thần lại ban ân cho bọn họ. Khi đó bọn họ căn cơ mất hết, không có năng lực mưu phản, lại cảm động và ghi nhớ ân đức của nhi thần, bọn họ sẽ không tiếp tục làm chuyện mưu phản. Hoàng thượng vui mừng gật đầu. Chấm còn một chuyện muốn nói với ngươi. Một năm nay triều đình phát sinh quá nhiều đại sự, thế cho nên việc kéo dài suốt một năm mà vẫn không đi làm. Hôm nay chấm già rồi, mắt thấy không còn sống được vài ngày. Chấm giao chuyện này cho ngươi. Đây cũng là chuyện lớn đầu tiên sau khi ngươi đăng cơ phải làm. Ngươi phải tận tâm làm cho tốt. Phụ hoàng thỉnh nói. Tháng 7 năm ngoái, Gia Hưng chi phủ Lý Hoài Đức mặt tấu, Giang Nam thất phủ, ngoại trừ Gia Hưng, còn lại 6 phủ đều sâu chuỗi lẫn nhau, dám sửa toàn bộ sổ sách và hộ tịch. Nói dối, hư báo khoản thu thuế cho triều đình, lén nuốt tham ô. Con số phi thường cực lớn, vụ án có chút trọng thần trong kinh cùng quan hệ đến trong đó. Phụ hoàng, vụ án đã có manh mối gì chưa? Không có, năm ngoái chấm vội vàng xử lý chuyện Phan Văn Viễn mưu phản, vốn không có thời gian lo xử lý vụ án này. Lúc Phan Văn Viễn đền tội, chấm dự định lệnh Phương Tranh vượt Trường Giang xuống Nam truy tra. Thế nhưng Phương Tranh lại bị người bắt tóc ra khỏi thành, nửa tháng không về. Chờ sau khi Phương Tranh quay về, Thái tử Thọ Vương lại bắt đầu dục dịch. Việc này một chuyện kéo tiếp một chuyện, chấm không rảnh xử lý, cho nên vẫn kéo dài tới hôm nay. Nếu phụ hoàng muốn Phương Tranh truy tra việc này, qua mấy ngày nữa nhi thần đến để hắn tra xét. Hoàng thượng suy tư một phen, bỗng nở nụ cười. Hôm nay hắn đã trừ thái tử, thiên hạ an bình vô sự. Phương Tranh lại có chủ ý muốn được hưởng phúc thanh nhàn. Nếu không làm cho tốt, hắn sẽ lại đòi từ quan quy ẩn. Từ nay về sau cũng không bị một chút ràng buộc mà sống phóng túng. Nếu hắn biết lúc này phụ tử chúng ta lại đánh chủ ý với hắn, phá hư mộng đẹp hưởng phúc của hắn, mà hắn khổ tâm tìm kiếm, vẻ mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Mập mạp nghe vậy ngẩn người, sau đó cười ha ha. Ánh nến trong tầm cung lay động, một đôi cha con vô lương đang nhìn nhau cười. Nương theo tiếng ho khan gián đoạn, quanh quẩn không ngừng trong bầu trời đêm của hoàng cung. Bên trong Phương phủ, Phương Tranh đang nằm trên giường, hưởng thụ được Tiểu Lục xoa bóp toàn thân, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Á chì! Phương Tranh hắt xì thật to, sau đó cả người không tự chủ được rùng mình một cái, ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Thiếu gia làm sao vậy? Tiểu Lục không giải thích được bèn hỏi. Ta cảm giác có một cỗ yêu khí hèn mọn bất thường đang bao trùm trời đất, hướng ta chụp tới. Phương Tranh ngưng thần nhìn xung quanh, cắn răng thành ác. Mẹ nó, trong mấy ngày tới chắc chắn lão tử sẽ gặp tiểu nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 113 của truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Gió mây thiên hạ không ngờ nào là. Nhìn Phương Tranh mắt đầy ôn nhu, nhìn sát thủ ca ca chỉ đạo, thấy tay cầm một. Những cái cầm như người xem nhất thời há hốc mồm. Những quản gia và bọn người hầu đang quỳ gối ngoài. Quản gia và bọn quản gia